Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, bổ nhiệm tiên phong đại tướng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh Nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu 3 đại tiên. Phong chết, đây đã là nghiêm trọng chuyện, dẫu sao tất mới, Hắc Lang. Còn có Trác Lương cũng không phải là người bình thường, đều là tông môn ở điểm chính đào tạo, là có thể đột phá trở thành thánh vương cường giả. Hơn nữa giống như bọn họ ba người một khi đột phá đến thánh vương, chiến lực lên đều phải dẫn đầu với thông thường thánh vương cường giả. Đại thánh cường giả cũng đã khiến cho đầy đủ chú ý, bất quá muốn điều tra rõ quá khó khăn. Lần này may không có toàn quân chết hết, ít nhất Dịch Tiên Phong mang những người khác sống trở về. Lần này hành động chính là tất mới ba người chủ trương, Dịch Tiên Phong chẳng qua là không biết làm sao phục tòng. Cái này ở trình độ nhất định, hơn nữa không thể giận tá chém thớt đến Dịch Tiểu Phi trên mình. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi dị thường đắc nhân tâm, đây nếu là còn trách cứ, lúc đó rét lạnh những người khác lòng, không những chưa từng có sai, còn có công lao. Bây giờ năm đại tiên phong, chết đi ba cái, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Kỳ Hinh hai người. Tăng viện lên lại phải phái xuống, nhất là lần này Dịch Tiểu Phi bị trọng thương. Quyết sách Thánh Vương cường giả đã đồng ý Dịch Tiểu Phi trước từ trong thế giới lớn lui ra ngoài. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi lấy được chiến công, để cho Dịch Tiểu Phi có thể lại tăng thêm một quả thánh quả. Như vậy, cùng công chiếm xong tới Bạch Nha Cốc công lao, Dịch Tiểu Phi trên thực tế đã có thể đạt được hai quả thánh quả. Không có thánh vương thực lực, muốn đạt được thánh quả tương đối khó khăn, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi liền có thể đạt được hai quả. Sau 3 tháng, thế giới lớn ra hạ trại địa phương, Dịch Tiểu Phi cùng theo một nhóm người trở về, mà ở bên kia có những thứ khác phái ra đi người, cùng với mới bổ nhiệm tiên phong trấn giữ. Đến sau đó, Dịch Tiểu Phi thu được Thánh Vương cường giả ban cho thánh quả. Tốt cuồng bạo năng lượng ba động, khó trách thánh quả dưới, đột phá Thánh Vương đem dễ dàng rất nhiều. Ở an bài chỗ ở, Dịch Tiểu Phi đã đem lấy được hai quả thánh quả lấy ra. Nhìn hai quả thánh quả, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chẳng qua là mới hai quả thánh quả, còn không cách nào đạt tới mình yêu cầu. Dẫu sao tự dành dụm, cũng không phải là người ngoài có thể so sánh. Huống chi đến lúc đó có thể không chỉ là Dịch Tiểu Phi đột phá. Mình ba cái phân thân cũng đem cùng chung bước vào đến Thánh Vương cường giả. Cho nên nói, cái này trên thực tế chính là bốn người đột phá, đem thánh quả bỏ vào trong nhẫn long văn chứa đựng đứng lên. Ít nhất hôm nay Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không thích hợp đột phá, cho dù là từ chinh chiến trong thế giới lớn đi ra. Nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là tướng tiên phong, ở Thánh Vương phân phó trong, sợ rằng mình đến tiếp sau này muốn thành vì hậu viên. Đi Thánh Vương trấn thủ địa giới. Ở bên kia, đối với dưới Thánh Vương người mà nói, không thể nghi ngờ là hơn nữa nguy hiểm. Nhưng Dịch Tiểu Phi ngược lại không để ý. Chỉ cần không phải đối mặt Đại Thánh cường giả, Dịch Tiểu Phi vẫn có nhất định tự tin bảo toàn tánh mạng. Thoáng một cái, từ trong thế giới lớn đi ra. Đi qua một năm thời gian, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thống lĩnh người, không sai biệt lắm đều đã ở thế giới lớn ra, dẫu sao một chi đội ngũ thống lĩnh quyền. Vậy dưới tình huống, chỉ cần tướng tiên phong không chết, sẽ một mực thống lĩnh, như vậy mới có thể có tốt hơn hợp tác cùng chỉ huy. Dịch tiên phong, Thánh Vương bên kia truyền tới tin tức, 3 ngày sau bọn ta phải rời khỏi. Chu Tuyền cùng Dương Chí tới, truyền đạt cho Dịch Tiểu Phi tin tức, trừ chúng ta ra, tiếp viện trong đội ngũ, còn có những tiên phong, Kỳ Tiên Phong là một người trong đó. Còn có chính là hôm nay thời gian rảnh rỗi. Tám vị tiên phong, Dương Chí đem hắn tám người tin tức, nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đối với cái này tám người, trong đó mấy người vẫn là có chút biết được. Dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng có hết mấy khuôn mặt xa lạ. Dịch Tiên Phong, thật ra thì còn có một cái tin tốt. Chu Tuyền ở bên cạnh, mặt đầy nụ cười. Bên cạnh Dương Chí, trên mặt cũng toát ra nụ cười. Tin tức gì? Đối với ta còn muốn vòng vo sao? Dịch Tiểu Phi nhìn hai người. Hôm nay hai người là mình chừng cánh tay. Coi như là bị mình tín nhiệm. Ở mọi phương diện xử lý trong chuyện. Cũng để cho Dịch Tiểu Phi tương đối hài lòng. Lần này 10 đại tướng tiên phong. Lấy Dịch Tiên Phong ngươi cầm đầu. Đem ngươi là 10 người tiên phong đại tướng. Những thứ khác 9 vị tiên phong. Vô điều kiện nghe theo Dịch Tiên Phong ngươi sai khiến. Chu Tuyền tổng với đem tin tức nói ra. Đây cũng là thánh vương còn có lớn thánh. Đối với Dịch Tiểu Phi công nhận. Đây đã là thực chất tính quyền lực. Những thứ khác 9 vị tiên phong. Đều phải nghe lệnh của Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được tin tức này. Cũng là có bất ngờ. Dẫu sao 10 vị tiên phong. Mình làm tiên phong đại tướng. Vậy thân phận và địa vị. Thật không giống nhau. Huống chi đã giao cho quyền lực. Vậy dẫn những thứ khác 9 đại tiên phong. Dịch Tiểu Phi chính là người nắm quyền. Lần này lại có bao nhiêu người? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Dịch Tiên Phong. Mỗi một vị tiên phong. 2000 tên tu sĩ. Cho nên tổng cộng là 20000 người. Lần này mở miệng là Dương Chí. 20000 người đội ngũ. Dịch Tiểu Phi đem thống lĩnh đứng lên. Không thể không nói là để cho người hâm mộ. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi hết thảy. Dù sao cũng để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bây giờ Dương Chí tương đương tôn kính Dịch Tiểu Phi. Nếu là bên ngoài có người nghi ngờ Dịch Tiểu Phi, Dương Chí bạo nóng này. Cũng động thủ qua không ít người. Làm cho đùa. Dịch Tiên Phong một người công chiếm xong Bạch Nha Cốc. Bà Đại Tiên Phong quyết sách sai lầm. Thiếu chút nữa gây thành đại họa. Vẫn là Dịch Tiểu Phi mang người trở về. Mỗi một kiện công lao lớn. Vậy Tiên Phong có thể không làm được. 20000 người. Vậy thật là không thiếu. Ta biết. Những chuyện khác. Liền giao cho hai người các ngươi tới xử lý. Vậy 3 ngày sau chúng ta sẽ lên đường rời đi. Dịch Tiểu Phi nhìn hai người. Tuét miệng cười một tiếng. Trong thế giới lớn, Dịch Tiểu Phi cần lập chiến công. Như vậy mới có thể đạt được càng nhiều hơn thánh quả. Mình muốn vì đột phá thánh vương cường giả. Làm xong hết thảy chuẩn bị. Rõ ràng, hai người hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Thế khí cũng là tương đối ngẩng cao. Ít nhất bọn họ ở Dịch Tiểu Phi cử xuống 20000 người ngũ. Bởi vì Dịch Tiểu Phi thống lĩnh, có thể nói cũng đưa tới đại thánh cường giả chú ý. Sau đó Chu Tuyền cùng Dương Chí rời đi. Mà ở hai người sau khi rời đi không lâu, Kỳ Hinh đi tới Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Không chỉ là Kỳ Hinh, còn có những thứ khác 8 vị tướng tiên phong. Dẫu sao bọn họ nhận được tin tức, cũng là rất giật mình. Ở Thánh Vương trấn thủ địa giới, bọn họ đều phải vô điều kiện nghe lệnh của Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho bọn họ không ít người bất an. Nếu là Dịch Tiểu Phi đùa bỡn một ít thủ đoạn, để cho bọn họ đi chịu chết, không phải xong đời. Cho nên Dịch Tiểu Phi người này, bọn họ không đắc tội nổi. Hôm nay lại là phải xử lý tốt quan hệ. Mà đối với những người này, chỉ cần bọn họ nghe lời, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không làm khó. Trò chuyện hoàn sau đó, Dịch Tiểu Phi chỉ để lại Kỳ Hinh. Dẫu sao hai người quan hệ cũng không tệ. Dịch Tiên Phong, vẫn là phải chúc mừng ngươi. Tiên Phong đại tướng quyền lực, đây chỉ có đại thánh mới có thể bổ nhiệm. Lần này đi tiếp viện, Dịch Tiên Phong nhất định có thể lập được hiển hách chiến công. Kỳ Tiên Phong, ngươi cũng không muốn nhạo báng ta. Những thứ khác 8 người, ta tóm lại còn lưu một chút tâm tư. Có thể kỳ tiên phong không giống nhau. Đến lúc đó, ngươi còn phải nhiều hỗ trợ một chút. Dịch Tiểu Phi nhìn Kỳ Hinh mặt đầy nụ cười. Kỳ Hinh gật đầu một cái. Đối với người đàn ông này, nàng tương đối coi trọng. Còn có tâm hồn thiếu nữ tối tăm rất nhiều. Đáng tiếc Dịch Tiên Phong thật giống như coi thường nàng. Cái này làm cho nàng chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ. Cũng không biết nên làm cái gì. Dẫu sao tu vi lâu như vậy 5 tháng. Cho tới bây giờ không có một cái người đàn ông nhập mình mắt. Đây là duy nhất một. Có thể hết lần này tới lần khác cái này duy nhất một. Để cho nàng cảm thấy là mình ở với cao. Bất kể là đầu óc hay là thực lực, đều là rất ưu tú người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.